Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Kể giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảm nhận được khí tức toàn thân Kế Khôn hỗn loạn, Diệp Mặc cũng không có cách nào khác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu có một ngày hắn cũng mất đi người mình yêu mến thì sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc dùng mình một cái, nhưng câu chuyện như thế này tuyệt đối không được phép xảy ra. Hắn nhất định phải mạnh mẽ lên, dành thời gian đi Nguyên Động Thiên mới là chuyện quan trọng nhất. Một lúc lâu sau, Kế Khôn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Dấu vết hai hàng huyết lệ vẫn còn đọng trên khuôn mặt trắng nón, nhưng khiến cho Diệp Mặc yên tâm là khí tức của cô cuối cùng an ổn hơn. Diệp Mặc, cảm ơn cậu. Nhưng đáng tiếc vợ chồng ta không cách nào báo đáp. Kế Khôn nói xong thi lễ bái Diệp Mặc. Sau khi ta chết, xin an táng ta bên cạnh Phong Hy, cùng một chỗ. Kế Khôn nói đến đây, Diệp Mặc lập tức biết là không ổn. Kế Khôn muốn tự vẫn. Hắn không hề suy nghĩ liền phóng ra hơn 10 đường thần thức đao, đồng thời từng đạo tiên nguyên đánh trên người Kế Khôn, phong tỏa sự lưu truyền tiên nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cô không thể tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà có thể ngăn cản cô tự vẫn. Tu vi này quả thực tuyệt đối không hề thua kém cô chút nào. Nên biết cô chính là một thiên tài. Diệp Mặc có thể làm được như vậy, há có thể là thiên tài có thể hình dung. Vừa nãy cậu ta nhiễu loạn vận chuyển thức hải của mình, hình như là dùng công pháp thần thức. Cho dù cô không hề phòng bị, cũng không làm ra bất cứ hành động ngăn cản nào. Một đại chí tiên muốn phong bế cô cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Mặc trong lúc vội vàng sao có thể nghĩ đến nhiều. Hắn lập tức bất kể từ góc độ nào thì đều không hy vọng Kế Khôn chết. Kế Khôn nếu chết thực sự, hắn cũng xong đời. Không nói Lộng Nguyệt Đế Tông, ngay cả một tiểu tiên vương gì đó cũng có thể tìm được cái cớ để đối phó hắn. Tuy hắn và mấy người Quý Thư, Tề Bắc Thương là bạn bè, nhưng mới biết nhau được bao lâu. Mối quan hệ đó còn xa lắm mới đạt được mức độ có thể vì hắn mà liều mạng với tiền đế. Hơn nữa, cho dù đến mức đó, đẳng cấp và hậu thuẫn của mấy người Quý Thư cũng còn kém xa lắc. Sao cậu phải ngăn cản ta? Sự kinh ngạc của Kế Khôn với Diệp Mặc chỉ trong nháy mắt đã qua đi. Ngược lại, liền quên sạch sẽ đòn ra tay lợi hại nhất của Diệp Mặc vừa rồi. Trong lòng chỉ nghĩ vì sao Diệp Mặc phải ngăn cản cô cùng Phong Hy. Diệp Mặc thở dài. Trước tiên, không nói cô nên gặp sự cố ở đây, người đầu tiên bị hại chính là tôi. Cho dù không phải như vậy, tôi cảm thấy cô cũng không nên tự vẫn. Kế Khôn chỉ là quá thương nhớ Phong Hy. Bây giờ Diệp Mặc vừa nói ra, cô lập tức liền hiểu, vội vàng áy náy. Diệp Mặc thực xin lỗi, là ta không nghĩ tới. Diệp Mặc gật đầu, tiện tay hóa giải cấm chế phong bế tiên nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn lại xoay người thi lễ với Diệp Mặc một lần nữa, tỏ ra cực kỳ kính trọng. Vừa rồi tuy rằng Diệp Mặc trong lúc vội vàng phóng ra cấm chế phong bế tiên nguyên, cô muốn tránh thoát cũng là chuyện rất đơn giản, nhưng cô không hề làm vậy. Hy Nguyệt tiên tử, cô nghe hết lời tôi nói đã, nếu như cô còn muốn tự vẫn, tôi cũng không ngăn cản. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn nói, cậu nói đi. Kế Khôn gật đầu. Kỳ thực người chân chính hại chết Phong Hy là Phong Thuần, phụ thân anh ta, ít nhất cô nên giao huấn Phong Thuần một trận đi, kẻ đó đã không còn nhân tính. Diệp Mặc rất là khinh bỉ tên Phong Thuần này, kẻ này quá hèn hạ. Kế Khôn trầm mặc không nói, Diệp Mặc hiểu rõ ý cô, Phong Thuần tùy tiện nói thế nào thì cũng là phụ thân của Phong Hy, đồng thời cũng là cha chồng của cô, trong lòng cô có kiêng dè thì cũng là chuyện bình thường. Được, cho dù không nói tới chuyện Phong Thuần, phụ thân cô hẳn là còn chứ. Năm đó, phụ thân cô mang cô đi, chẳng lẽ chưa thăng thiên? Diệp Mặc một lần nữa tìm về hy vọng sống tiếp cho Kế Khôn. Kế Khôn khàn khàn ừ một tiếng nói. Phải, cha ta đã thăng thiên rồi, bây giờ khả năng vẫn còn ở hạ thiên vực. Vốn ta định sau khi thăng cấp tiên vương sẽ đi hạ thiên vực tìm kiếm phụ thân. Bây giờ, sự nguy hiểm của tiên giới thì tôi không phải nói nữa. Cho dù cô xuất thân từ tiên đế tông môn, chắc cũng biết chút. Nếu như cô chết, phụ thân cô sẽ càng gian nan hơn. Đương nhiên, những điều này không phải là cái ta muốn nói nhất. Ta muốn nói nhất chính là cô từng nghe tới chuyện

Lục tiên tháp này không biết có bao nhiêu tầng cấm chế, con chỉ luyện hóa được một tầng mà thôi. Mặc dù con không thể nào để lục tiên tháp tấn công, nhưng có thể thu lại lục tiên tháp, thậm chí có thể thu những cái khác vào trong tử phủ. Nói đến đây, bỗng Ước Mặc nhíu mày. Sao thế? Tô Tĩnh Văn vội vàng. Một tên của Thiên Diễn Tông ở tầng thứ tư của lục tiên tháp không ngờ đánh lén sư phụ của gã, chỉ vì một gốc linh thảo mà thôi. Con lập tức đuổi gã ra ngoài. Ước Mặc tức giận nói. Trước tiên thì đừng, những thứ trong lục tiên tháp này đều là của con. Đợi lát nữa con truyền tống tất cả những tu sĩ thí sinh trong này ra ngoài, sau đó thu lục tiên tháp và tử phủ của con. Đợi khi nào quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, rồi từ từ luyện hóa. Tô Tĩnh Văn vội nói. Cảnh Anh Đi cũng đặt chiếc vòng tay xuống đất. Chiếc vòng này tôi chưa luyện hóa hoàn toàn, mang theo người rất nguy hiểm, cứ để nó trong lục tiên tháp trước. Đợi sau khi về Mặc Nguyệt Chi Thành, rồi tiếp tục luyện hóa cũng được. Được, như vậy, cứ như vậy đi. Ước Mặc, con lập tức truyền tống tất cả những người trong này ra ngoài, rồi ẩn giấu lục tiên tháp. Không ai còn dám dùng thần thức quét con. Tô Tĩnh Văn cũng đồng ý với Cảnh Anh Đi, sau đó nói với Ước Mặc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thời gian thí luyện của Vấn Chân Điện hình như vẫn còn nửa tháng nữa. Sao bị truyền tống ra? Đúng vậy, chuyện này rốt cục là như thế nào? Không đúng, số người ra ngoài hình như còn nhiều hơn số người tiến vào trong Vấn Chân Điện. Quả thật như vậy, còn một số người hình như không phải người của Nam An Châu chúng ta. Giữa đỉnh núi bằng phẳng không có đỉnh, rất nhiều tu sĩ đều bị truyền tống đến đây. Rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện ra có gì không đúng. Sau khi mọi người bàn luận mới biết lần này chẳng những Vấn Chân Điện sớm đóng cửa, hơn nữa đến tu sĩ còn lại của ba châu đều bị truyền tống hết ở Nam An Châu. Tu vi Ước Mặc có hạn, lục tiên tháp cũng chỉ luyện hóa được một tầng cấm chế, chỉ có thể truyền tống hết người trong này đến ngọn núi bằng phẳng của Nam An Châu. Mọi người yên lặng chút, lần này có thể Vấn Chân Điện xảy ra chút chuyện. Hình như mọi người vẫn bình yên vô sự. Bây giờ mọi người bình tĩnh chớ nóng vội. Chúng ta bàn bạc rồi tính tiếp. Một giọng nói thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả những người đứng trên đỉnh núi đều nghe thấy giọng nói này. Đây là trưởng lão Hóa Chân, Ma Minh của Thần Phong Cốc. Thiện Băng Lam, Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Cát cũng đều đi về phía Tô Tĩnh Văn. Từ sau khi Diệp Mặc vì Nam An Châu ngăn chặn tai nạn, mảnh đất đứng đầu Nam An Châu chính là Mặc Nguyệt Chi Thành. So với lúc trước, lực lượng ngưng tụ của Nam An Châu lúc này còn mạnh hơn trước rất nhiều, chính là vì Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc Nguyệt Chi Thành đã xuất hiện Đan Vương cửu phẩm, hơn nữa bây giờ có Đan Vương bát phẩm. Nguyệt Kỳ Siêu chỉ thiếu chút nữa có thể thăng cấp lên cửu phẩm. Những tu sĩ tìm Mặc Nguyệt Chi Thành làm nơi nương tựa càng lúc càng nhiều. Đan Thành ngược lại đang dần tiến tới thời gian thoái trào. Lần này, Tô Tĩnh Văn đến Vẫn Chân Điện. Bản thân cô là tu sĩ Hóa Chân không nói, còn dẫn theo hai tu sĩ Hóa Chân, thực lực Mặc Nguyệt Chi Thành từ đó có thể thấy được. Tô Tĩnh Văn là vợ của Diệp Mặc, cũng là một trong những thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Cộng thêm Ước Mặc bên cạnh cô là con gái Diệp Mặc, cho nên mọi người ngay lập tức liền lấy Tô Tĩnh Văn làm trung tâm. Cảnh Phong Kỷ mặc dù biết con gái mình bên cạnh Tô Tĩnh Văn, nhưng gã hình như cũng không nhìn thấy vậy. Tu vi của Cảnh Anh Đi trong Mặc Nguyệt Chi Thành sớm đã vượt qua Cảnh Anh Mộng. Thực lực của Song Kiều cũng không cùng đẳng cấp nữa. Tĩnh Văn tiên tử, chuyện của Vấn Chân Điện nên xử lý thế nào? Trưởng lão Hóa Chân Thần Phong Cốc Ma Minh ngay lập tức ôm quyền hỏi Tô Tĩnh Văn. Ông cũng là Hóa Chân tầng thứ tư, nhưng vẫn rất khách khí với Tô Tĩnh Văn. Mấy vị trưởng lão Hóa Chân còn lại đều nhìn Tô Tĩnh Văn. Hai vị trưởng lão Mặc Nguyệt Chi Thành thì càng chú ý Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn ừ một tiếng rồi nói. Vấn Chân Điện gặp không may. Cũng may phần lớn mọi người đều bình an vô sự. Chúng ta quay về trước rồi tính. Còn chuyện tu sĩ ba châu còn lại có thể ở Nam An Châu. Nếu như cần quay về thì có thể miễn phí truyền tống từ Nam An Châu về. Thực ra Vấn Chân Điện đã biến mất không còn. Tô Tĩnh Văn chỉ là muốn nói ra lời của tất cả mọi người mà thôi. Các loại pháp bảo phi hành đều được cất cánh. Trường lão của một số tông môn một mình rời khỏi. Còn Tô Tĩnh Văn có chân khí phi hành cực phẩm, cũng trực tiếp dẫn theo Ước Mặc và Cảnh Anh Đi rời đi. Không ai biết Vấn Chân Điện bị Ước Mặc của Mặc Nguyệt Chi Thành lấy đi rồi.